Bước chậm lại giữa thế gian vội vã. Tác giả Haemin. Chương 5. Tình yêu. Tình yêu là món quà quý giá của cuộc sống. Dù ta có muốn hay không, nó luôn như một vị khách bất ngờ tìm đến với ta. Tôi yêu bạn, người bình thường. Tôi yêu bạn, con người bình thường. Thật không ngờ sư thầy lại trực tiếp liên lạc với người bình thường như tôi. Tôi yêu bạn, người đã nói với tôi câu này. Sau khi kết thúc buổi đọc kinh, bạn đến bên tôi, bẽn lẽn đưa cho tôi chai sữa đậu nành nóng ấm. Thưa thầy, con không có gì để biếu thầy cả. Nói rồi, bạn biến mất như chạy trốn. Tôi yêu bạn, con người rất ư bình thường. Thực ra, ngẫm lại thì tất cả chúng ta đều là những con người quá đỗi bình thường. Cho dù có tiền, nắm nhiều quyền lực, hay dù có nổi tiếng, đạt được nhiều thành công, hoặc có ngoại hình xuất chúng, thông minh hơn người đi chăng nữa, con người ta có những lúc mệt mỏi vì những mối quan hệ, có những lúc đau lòng vì gia đình, có những lúc cảm thấy cô đơn dù đang ở bên cạnh người khác, có những lúc muốn được người khác công nhận. Là người, ai cũng giống nhau cả thôi. Chính vì vậy mà tôi yêu bạn. Hỡi con người tự nhận mình rất đỗi bình thường, đang đứng trước mặt tôi, bạn đáng quý vô cùng. Nếu không có tình yêu, cuộc sống sẽ không còn ý nghĩa lớn lao, sẽ trôi qua rất nhanh, như một cái chớp mắt hay một mũi tên bay. Tình yêu có khả năng làm thế gian này ngừng lại ở hiện tại, ở ngay giây phút này. Có tình yêu, bạn sẽ thấy thế gian này rất đẹp. Bạn sẽ cảm nhận được vẻ đẹp đó chính là vì trong bạn có tình yêu. Vào khoảnh khắc bạn cảm thấy tình yêu khô dần đi trong cuộc sống của mình, hãy tìm và cảm nhận những vẻ đẹp ở gần bạn. Nơi có cái đẹp là nơi có tình yêu. Lý do bạn trở nên đẹp đẽ không phải là vì bạn xinh hơn, hấp dẫn hơn hay tài giỏi hơn người khác, mà là vì trên thế gian này không có ai giống bạn. Hãy yêu sự hiện diện đặc biệt của mình. Tôi ngắm một vì sao giữa vô số những vì sao khác trên bầu trời đêm. Trong số rất nhiều người trên địa cầu, người đang ngắm vì sao ấy là tôi. Những cuộc gặp gỡ giữa con người với con người cũng vậy. Tưởng chỉ là sự ngẫu nhiên với xác suất một phần hàng chục triệu, nhưng thực ra lại là mối nhân duyên đã được định sẵn như một lẽ tất nhiên. Tình yêu là ở bên cạnh nhau, là luôn sẵn sàng lắng nghe với sự chân thành ấm áp, là tin tưởng nhau, là không có lý do nào khác ngoài tình yêu, là dù có cho bao nhiêu đi chăng nữa cũng không thấy tiếc, là luôn dõi theo nhau. Có những lúc bạn cảm thấy bối rối, không biết cảm xúc của mình lúc này có phải là tình yêu hay không. Có một câu hỏi sẽ giúp bạn đưa ra lời đáp, tương tự như làm phép thử với giấy quỳ. Mình có thể trao hết mọi thứ của mình đi mà không thấy tiếc nuối gì không? Nếu câu trả lời là không tiếc bất cứ thứ gì, thì đó chính là tình yêu. Tình yêu là yêu tất cả những gì thuộc về người ấy. Nếu có hy vọng người ấy sẽ thay đổi thế này thế kia, thì đó không phải là tình yêu, mà là phản chiếu nguyện vọng của chính bản thân bạn. Đừng cố sống cuộc sống của mình thông qua người mình yêu. Hãy để người ấy được sống cuộc sống của họ mới là tình yêu thực sự. Trong những mối nhân duyên, nếu bạn thích đối phương và luôn nỗ lực, nhưng bạn thường xuyên cảm thấy mệt mỏi, thì có thể là mối nhân duyên ấy không dành cho bạn. Những mối nhân duyên đúng đắn thì không cần phải cực khổ cũng sẽ thành. Nếu mối nhân duyên đó làm bạn quá sức đau khổ, thì hãy để nó qua đi. Tình yêu không phải thứ nỗ lực là có thể có được. Tình yêu mà phải cố gắng thì chỉ là ngộ nhận mà thôi. Những người tuyển chọn diễn viên đóng phim hoặc kịch phải gặp rất nhiều diễn viên. Nhưng khi xuất hiện người phù hợp với vai diễn, họ có thể nhận ra ngay từ cái nhìn đầu tiên. Khi bạn chọn nhà mới, bạn đời hay nhẫn kim cương cũng vậy. Nếu bạn lưỡng lự, thì có thể là do bạn chưa gặp được đúng mối duyên của mình. Nếu yêu, hãy yêu sao cho thật đẹp. Đừng yêu với quá nhiều lo toan. Đừng đong đo thứ này thứ kia rồi giữ lại trong lòng. Hãy yêu với sự chắc chắn và vững vàng, rằng mình không sợ hãi gì, cho dù gốc rễ linh hồn của mình có bị nhổ sạch đi. Như vậy mới có thể tự hào nói rằng mình đã từng yêu chứ. Thật ra, việc ta cảm thấy mệt mỏi trong tình yêu không phải vì người khác, mà chẳng phải là vì chính bản thân mình không có sự chắc chắn đấy sao? Hỡi các bạn trẻ, đừng quá dễ dàng gọi tên thứ gì đó là tình yêu chỉ vì một chút cảm tình của bản thân mình, mà không nghĩ đến hành động và trách nhiệm đi kèm theo đó. Cảm giác thích đơn thuần không thể gọi là tình yêu, vì xuất phát của tình cảm đó không phải là từ điều gì đó của đối phương, mà bắt nguồn từ chính cá nhân ta. Khi yêu, ta sẽ quan tâm đến đối phương. Khi thể hiện sự quan tâm, làm điều gì đó cho đối phương rất quan trọng. Nhưng việc biết được và tránh làm những việc không nên làm cũng quan trọng vô cùng. Con người ta thích dùng cái tên quan tâm để can thiệp vào việc của người khác. Có những khi ta xen vào những việc không cần thiết và đòi giúp đỡ, khiến cho chính bản thân mình lẫn đối phương đều mệt mỏi. Nhưng sự quan tâm này không xuất phát từ tình yêu, mà từ ham muốn của chính bản thân, hoặc chỉ đơn giản là vì tâm lý muốn được khen như một đứa trẻ. Nếu cứ ám ảnh bám lấy đối phương dựa trên danh nghĩa tình yêu, thì chắc chắn trong mối quan hệ đó sẽ luôn tồn tại sự ích kỷ. Đó chính là việc đưa đối phương vào khuôn khổ do chính mình định ra và cố thay đổi người đó theo hướng mình muốn. Tình yêu thực sự là trân trọng đối phương với tất cả những gì họ sẵn có, cũng như ánh nắng xuân, dùng sự ấm áp của mình để làm tỏa sáng những thứ sẵn có mà không làm thay đổi chúng. Đừng cố thay đổi ai đó theo như ý mình. Dù có yêu thương nhau nhiều bao nhiêu đi chăng nữa, nhưng nếu liên tục ở cạnh nhau quá lâu thì việc cảm thấy mệt mỏi là chuyện hiển nhiên. Khi yêu, hãy yêu như hai cây cột nhà, cùng ở dưới một mái nhà, nhưng giữ được một khoảng cách vừa phải. Càng cố nắm giữ thì cuối cùng người cũng bỏ đi. Còn khi thật lòng buông tay muốn để người đi, thì kỳ lạ, người lại không chịu rời. Đây là điều mà chúng ta cần phải biết. Trong tình yêu, việc làm thật nhiều điều cho đối phương rất quan trọng. Nhưng đôi khi, chỉ cần ở bên cạnh thôi, lại có thể thể hiện được tình cảm của mình một cách sâu sắc nhất. Tình yêu, trải nghiệm vĩ đại đã mất của tôi. Hỡi người yêu dấu, giữa hai chúng ta có tồn tại một vị thần mà ta không biết đến tên. Lần đầu tiên tôi đọc sách của Carly Gibran là năm tôi học lớp 10. Tôi đã đắm chìm vào những câu chữ của ông khi mà tôi còn chưa biết ông là ai, ông là người nước nào. Khi đó, tôi đang ở cái tuổi chưa từng có kinh nghiệm yêu đương nào, cũng chưa từng nếm trải vị đắng của cuộc đời. Nhưng những câu chữ tựa như một cuộc hành hương của linh hồn ấy, của ông đã thu hút tôi. Bấy giờ còn đang trong tuổi dậy thì. Đến bây giờ nghĩ lại, tôi tự nhủ, có thể Carlin Gibran đã dẫn tôi đến một thế giới hoàn toàn mới trong tôi mà chính tôi cũng chưa từng biết đến. Thông qua ngôn sứ và Giê-xu, con của con người mà tôi hiểu về tôn giáo phương Tây nhiều hơn, tôi cũng nhận ra rằng tôn giáo không phải là những tiêu chuẩn để vạch ra đâu là thiện, đâu là ác một cách cứng nhắc, mà là thứ gì đó vô cùng đẹp đẽ và thần kỳ. Hiện tại, tôi là nhà sư, nhưng tôi luôn tôn kính Chúa Giê-xu. Đó có lẽ là nhờ tôi đã biết đến Carly Gibran ngay từ khi còn nhỏ. Chính vì vậy, đến bây giờ tôi vẫn rất biết ơn ông. Vào cái tuổi ấy, Thứ làm tôi xúc động hơn cả chính là bức thư tình yêu của Carly Gibran và người bạn tri kỷ của ông, Mary Haskell. Những câu thơ của họ đã làm một thiếu niên chưa từng biết đến yêu thương như tôi rung động. Tôi đã dùng thơ của Carly để kết thúc những buổi học đêm dài một mình trong phòng sách. Tình yêu nhìn thấy được là tình yêu rất nhỏ, nếu đem so với tình yêu vĩ đại nằm phía sau nó. Sự hòa hợp thuần khiết của tình yêu và tâm linh trong thơ của Carly Gibran đã đem đến sự cảm động sâu sắc mà tôi chưa từng biết. Khi ấy, tôi chưa từng yêu, nhưng tình yêu trong thơ của ông đã đi vào lòng tôi như thể đó là trải nghiệm của chính tôi vậy. Nếu tình yêu vẫy tay gọi bạn, hãy đi theo tình yêu, cho dù con đường ấy có khó khăn và dốc đứng như thế nào. Nếu đôi cánh của tình yêu ôm lấy bạn, hãy trao mình cho nó, cho dù trong đôi cánh đó ẩn giấu những mũi sao có thể làm bạn tổn thương. Khi ấy, tôi đã quyết tâm rằng đến một ngày nào đó, nếu tình yêu đến với mình, tôi sẽ không tính toán và không lo sợ, sẵn sàng giao sự tồn tại của mình cho tình yêu ấy. Giống như lời của Carly Gibran, tôi tự nhủ rằng cho dù phía sau tình yêu ấy có tồn tại nỗi đau to lớn đi chăng nữa, tôi cũng sẽ kiên định bước đi trên con đường ấy. Nhưng chắc hẳn ai cũng biết, tình yêu không phải là thứ sẽ tìm đến khi ta chuẩn bị sẵn sàng. Tình yêu như một tên nhóc tinh quái, ta càng để tâm thì lại càng xa ta. Rồi bẵng đi một thời gian, một sớm thức dậy, tôi chợt nhận ra rằng thứ tình yêu mà tôi từng chờ đợi đã tìm đến với tôi. Và thứ tình yêu ấy hoàn toàn không bị chi phối bởi suy nghĩ của tôi, mà chỉ xuất hiện khi nào nó muốn. Là một nhà sư nên thật ngại khi kể về mối tình đầu của mình. Nhưng quả thực, khi ấy mối tình đầu đã đến với tôi, vị khách quý đầu tiên đến mở cửa trái tim tôi, bất kể tôi đã sẵn sàng hay chưa, bất kể kế hoạch hay ý chí của tôi, tình yêu đầu tiên đúng nghĩa của tôi. Cô ấy là một nhà truyền giáo đến từ Mỹ, cô ấy lớn hơn tôi 7 tuổi, dạy tiếng Anh cho tôi và mấy người bạn. Ngược lại, chúng tôi giúp cô ấy nói tiếng Hàn thành thục hơn. Cô ấy và tôi, ngoài việc học ngoại ngữ ra, còn có rất nhiều điểm chung. Chúng tôi cùng thích nhạc của Enya, thích phim của đạo diễn Luc Besson và cùng thích nhạc kịch kiểu như Những Người Khốn Khổ. Vậy nên mỗi lần đi gặp cô, tôi đều chuẩn bị một cuộn băng cassette có ghi những bài hát mà tôi nghĩ rằng cô sẽ thích. Và cô thì tặng cho tôi món bánh quy hoặc bánh nướng do chính tay cô làm. Tôi rất thích mỗi khi cùng học ngoại ngữ với cô, cùng cô nói chuyện về âm nhạc và triết học. Dù chúng tôi không bao giờ gặp riêng chỉ hai người với nhau, nhưng bao giờ tôi cũng mong chờ đến những lần gặp kế tiếp. Và tôi cũng sớm biết rằng sự mong chờ ấy không chỉ là những rung động đơn thuần, mà chính là tình yêu. Nhưng làm sao mối tình ấy có thể thành được? Ngay từ đầu, số phận đã định rằng mối tình ấy chỉ có thể trở thành một mối tình đơn phương mà thôi. Với cô, tôi chỉ là một đứa trẻ. Hơn nữa, theo kế hoạch, cô sẽ trở về Mỹ sau nửa năm hoạt động truyền giáo. Và ở Mỹ, cô cũng đã có mối duyên lâu năm của mình. Một sự thật quá rõ ràng. Vậy mà tôi vẫn. Nhưng các bạn cũng biết, chuyện này đâu phải là chuyện có thể điều khiển theo ý mình. Khi tình yêu đến, tình yêu sẽ không chỉ trở thành một phần nhỏ, mà là tất cả cuộc sống của chúng ta. Trừ tình yêu ra, tất cả những thứ còn lại đều trở thành thứ yếu, không còn quan trọng nữa. Mọi suy nghĩ của tôi đều xoay quanh cô ấy. Những bức tường chắn được dựng nên từ bản ngã của tôi đều sụp đổ trước tình yêu, khiến tôi lâm vào tình thế không phòng bị. Khi nghĩ đến cô ấy, tôi cảm nhận được sự hạnh phúc như đang đắm chìm trong ánh nắng ấm áp ở nơi cao nhất trên thế gian này. Nhưng càng đến gần ngày cô ấy phải quay về Mỹ, tôi càng trải nghiệm được cảm giác cả linh hồn mình lung lay như muốn bật hết gốc rễ. Tôi đã rất hạnh phúc và cũng đã rất đau khổ. Trước ngày cô ấy về nước khoảng nửa tháng, Tôi có cảm giác như tất cả những suy nghĩ ích kỷ trong tôi dần tan biến, và cả bản thân tôi cũng tan biến theo. Tôi thường hay nói với mọi người rằng, lý do chúng ta không thể gọi thích là tình yêu, đó là vì tình cảm thích không phải bắt nguồn từ đối phương, mà từ chính bản thân ta. Khi ấy, tôi có cảm giác như trong tôi chỉ có cô ấy tồn tại. Không chỉ đơn thuần là thích, mà dường như mọi thứ trong thế giới của tôi đều bắt đầu từ sự tồn tại của cô ấy. À, thì ra đây là lý do mà Kali Gibran đã nói giữa ta và người ta yêu tồn tại một vị thần mà ta không biết đến tên. Lúc ấy tôi đã hiểu được ý nghĩa của câu thơ đó. Trước kia, tôi cho rằng mình đã hiểu hết ý nghĩa của nó, nhưng một ý nghĩa hoàn toàn mới đã được ban xuống cho tôi. Sau lần đó, tôi cảm thấy mình dần trưởng thành hơn, và cách tôi nhìn mọi thứ trên thế gian cũng ít nhiều thay đổi. 3 năm sau khi cô ấy rời Hàn Quốc, tôi nhận được một lá thư từ cô, lá thư báo về lễ cưới sắp đến của cô. Cuối cùng, cô cũng kết hôn với người yêu lâu năm của mình. Khi ấy, tôi đang học đại học ở Mỹ. Tuy rất muốn đón chuyến bay xuống phía Nam để chúc mừng cô, nhưng đã không thể. Tôi không có tiền và cũng không có thời gian. Nhưng thú thực, sự ngăn tôi tham dự lễ cưới chính là nỗi sợ hãi rằng mình sẽ đau khổ khi nhìn thấy cô ấy ở trong lễ cưới. Tôi chỉ có thể gửi một món quà nhỏ qua đường bưu điện để thay cho lời chúc mừng của mình. Và lần tôi gặp lại cô ấy là sau đó 2 năm. Khi ấy, tôi cùng bạn học đi du lịch khắp nước Mỹ bằng xe hơi để kỷ niệm ngày tốt nghiệp. Chúng tôi đi ngang qua vùng cô ấy sống và đã gặp cô. Chồng cô và cô đến tiếp đón chúng tôi rất niềm nở. Anh cũng là một người tốt, một người lương thiện giống như cô. Sau khi tốt nghiệp, tôi đến sống ở thành phố Cambridge gần Boston và bắt đầu học thạc sĩ. Vào cuối thế kỷ 19, nơi mà Kali Gibran và gia đình chuyển đến sống đầu tiên sau khi rời khỏi Lebanon, chính là South End của Boston. Thời đó, South End vẫn còn là khu ổ chuột tiêu biểu của Boston, nơi tụ tập dân di cư vượt Đại Tây Dương từ Lebanon đến. Nhưng hiện nay, South End đã trở thành khu dân cư xinh đẹp với những tòa nhà gạch đỏ điển hình của làn gió New England mọc san sát nhau. Kali Gibran đã sống ở đây và bắt đầu học tiếng Anh ở trường dành cho những đứa trẻ di cư. Nhờ có sự giúp đỡ của người thầy đã phát hiện ra năng khiếu hội họa của ông, Kali Gibran cũng được công nhận với tư cách là một họa sĩ. Năm 1904, khi Kali Gibran tổ chức một buổi triển lãm cá nhân đầu tiên của mình, bà Mary Haskell đã tới buổi triển lãm, lớn hơn ông 10 tuổi, đã hoàn toàn bị chinh phục bởi tài năng, tư chất nghệ sĩ của ông và nguyện sẽ ủng hộ ông suốt đời. Và kể từ đó, Kali Gibran đều đặn gửi cho Mary Haskell những lá thư chứa đựng tình yêu cùng những suy ngẫm về cuộc sống. Đó chính là những lá thư đã chiếm trọn trái tim tôi những năm tôi còn ở tuổi dậy thì và vẫn còn tồn tại sâu trong đó đến tận bây giờ. Nếu tình yêu ngỏ lời với bạn, hãy tin tưởng, cho dù tiếng nói của tình yêu có thể làm tan vỡ tất cả mọi giấc mơ của bạn, tình yêu tồn tại là để giúp bạn trưởng thành hơn, nhưng cũng là để làm bạn biết đau thương. Mary Haskell vẫn đều đặn nhận những bức thư đầy tình cảm của Kali Gibran. Rồi đến một ngày nọ, bà rời Boston đến một vùng ở miền Nam nước Mỹ. Và 3 năm sau, bà báo cho Kali Gibran biết tin hôn lễ của mình. Những người phụ nữ lớn tuổi hơn, họ chuyển đến miền Nam và báo tin kết hôn vào 3 năm sau đó. Dường như khi ấy, tôi đã tự tìm ra những điểm chung giữa tình yêu của Kali và tình yêu non nớt của mình, để rồi từ đó nuôi lớn tình yêu ấy, gói ghém đẹp đẽ và cất giữ trong lòng. Bây giờ mỗi khi nghĩ đến mối tình khi xưa, tôi không còn cảm thấy gì nữa. Nhưng vào những ngày tháng ấy, tôi đã từng đau khổ đến nhường nào. Tình cảm yêu thương đã biến mất, nhưng lòng biết ơn của tôi dành cho cô đang lấp đầy chỗ trống ấy, vì cô đã cho tôi trải nghiệm tình yêu, trải nghiệm cảm giác bản thân mình dần tan biến, cũng như cảm giác trong mình tràn ngập hình ảnh của người khác mà không phải bản thân mình. Và vì cô đã cho tôi biết được thứ cảm xúc vĩ đại và đặc biệt ấy. Nếu cứ nghĩ rằng phải chọn người mình thích dựa trên điều kiện này, điều kiện kia, thì tình yêu sẽ không bao giờ đến với bạn. Vì tình yêu không phải là thứ bạn có thể điều khiển, mà chính tình yêu sẽ dẫn lối yêu thương. Không phải kiểu tình yêu cố đi tìm người làm ta hạnh phúc, mà là thứ tình yêu khiến ta tan biến, khiến ta chỉ có thể yêu không sao kháng cự. Chẳng phải đó mới đúng là tình yêu thực sự hay sao? Khi bạn yêu, nếu bạn yêu bằng những điều kiện mình định ra, thì sau này bạn sẽ chia tay chính vì những điều kiện đó. Vì tình yêu là vô điều kiện. Tình yêu rất dễ chịu, tình yêu rất ấm áp, tình yêu rất tự do, tình yêu ngây thơ như đứa trẻ, tình yêu không có ý đồ nào khác nữa. Cách để có thể đo được độ thân thiết giữa mình và người khác là gì? Là khi ở trước mặt người ấy, ta có thể hành động như đứa trẻ đến mức độ nào. Khi yêu, ai cũng hóa trẻ nhỏ. Khi tìm trường đại học để bắt đầu đi dạy, tôi đã nghĩ rằng chuyện tìm nơi làm việc cũng giống như chuyện yêu đương. Ta thích đối phương vẫn có thể không thích ta, hoặc đối phương thích ta, nhưng ta lại có tình cảm ngược lại. Để cả hai cùng thích nhau thật không phải chuyện dễ dàng. Cũng giống như để nấu được nồi cơm ngon, cần có đủ thời gian để cơm chín tới. Thời gian để tìm hiểu nhau sẽ là thứ quyết định sự thành bại của tình yêu. Thực ra trong tình yêu cần biết vừa nóng vừa lạnh. Có một số người hỏi tôi rằng nếu đối phương chỉ cho mình 5, nhưng bản thân mình yêu đối phương hơn nên cho đối phương những 15, thì có phải sai lầm hay không? Thật ra tình yêu mà chỉ cho đi, ban đầu rất đẹp, nhưng rồi khi thời gian trôi qua, đối phương sẽ nghĩ rằng chuyện được nhận là chuyện dĩ nhiên, còn bản thân mình thì dần mệt mỏi. Thời gian nóng, lạnh là khoảng thời gian để hai người cân bằng tình cảm của nhau. Nếu có một bên thích nhiều hơn, thì tình cảm của phía còn lại phải được cân bằng. Như vậy mới có thể bắt đầu yêu thực sự. Điều cơ bản của nóng lạnh là cho dù có thích đến mấy, cũng nên kiềm chế mình một chút. Thưa sư thầy, con rất hay bực mình vì vị giáo sư trẻ ấy. Ban đầu con tưởng rằng đó là vì mình ghét anh ta, nhưng khi nghĩ lại, đó là vì con muốn được anh ta quan tâm, nhưng không thành nên mới sinh ra như thế. Hôm nay, tôi học được một điều. Hóa ra, bực bội không lý do là một cách thể hiện của tình yêu đơn phương. Khi học tiểu học, có một cô bạn gái cao to hơn tôi, hay bắt nạt tôi. Đến khi tôi biết được đó là do cô bạn ấy thích tôi mới bắt đầu hiểu ra tâm lý con người phức tạp đến mức nào. Hãy nghi ngờ nếu có người mà bạn không thân thiết lại hay bắt nạt bạn một cách kỳ lạ. Vì có khi họ làm như vậy là vì đang muốn được bạn quan tâm đấy. Một trong những thứ khiến con người ta đau đớn nhất là cảm giác mình không được quan tâm và bị làm ngơ. Hãy nhìn lại xem bạn có vô tình xa lánh ai đó không? Và hãy lắng nghe họ nói với suy nghĩ tôi muốn hiểu bạn hơn. Khi cảm thấy buồn vì người khác, chúng ta thường nhớ đến khuôn mặt của những người từng làm bị ta tổn thương bằng hình thức tương tự. Đến khi ấy ta mới thực sự cảm thấy được rằng mình đã có lỗi với họ đến nhường nào. Không lúc nào bản chất thật của ta được phơi bày trần trụi. Như khi một mối quan hệ tan vỡ, hãy nhường một bước cho dù bạn đang đứng ở tận cùng của sự xấu hổ. Một bước ấy vĩ đại hơn 10 bước của ngày thường rất nhiều. Và một bước ấy cũng sẽ giúp rút ngắn bớt thời gian đau khổ của bạn. Bạn có thể biết lý do tại sao trong đầu chúng ta biết rằng đã đến lúc phải chia tay. nhưng trong thực tế thì không làm được vậy không? Vì tình cảm con người tồn tại được ở một nơi rất sâu, sâu hơn cả những gì cái đầu chúng ta có thể biết được. Dù cái đầu có bảo chia tay đi, nhưng tình cảm lại tiến hành mọi thứ với tốc độ chậm hơn cái đầu rất nhiều. Rồi đến một lúc nào đó, ta lại nhận được cú giao bóng quyết định từ đối phương. Vào khoảnh khắc nhận được cú giao bóng quyết định thông qua lời nói, hành động ấy, tự khắc ngọn lửa ta từng giữ cho mình và đối phương trong lòng sẽ dần dần lụi tắt. Những quả ngân hạnh rụng trên đường dễ khiến tôi liên tưởng đến những người tổn thương đầy mình sau khi tình yêu kết thúc. Khi còn trên cành cây, những quả ngân hạnh ấy rất đẹp. Đến khi rụng xuống và bị người ta dẫm phải, chúng lại tỏa ra cái mùi khó chịu không ngờ. Nỗ lực để kết thúc một mối nhân duyên sao cho đẹp đẽ cũng cần nhiều như nỗ lực đã bỏ ra khi mới cảm nhận những rung động đầu tiên. Đó mới là cách ta giữ lễ với nhau. Sau khi mối quan hệ của bạn với một ai đó hoàn toàn đổ vỡ mà bạn vẫn không hề kể xấu về người đó, thì đó chính là bằng chứng cho thấy bạn đã yêu người đó rất thật lòng. Có những đồ vật 3 năm trước tôi không thể vứt bỏ, đến bây giờ dọn dẹp phòng lại quyết định cho chúng ra đi, khiến tôi có cảm giác như thế này. Chia tay với đồ vật cũng giống như chia tay với con người, cần có một khoảng thời gian để trái tim ta tự lành. Sau khi chia tay, qua một khoảng thời gian, nếu đang bước trên đường, đột nhiên bạn nghĩ mong cho người ấy hạnh phúc và không còn cảm thấy vướng bận trong lòng, thì đó chính là tín hiệu cho hay bạn cũng đã sẵn sàng để hạnh phúc trở lại. Câu nói những vết thương bị gây ra bởi con người sẽ được chữa lành bởi con người tuyệt đối không bao giờ sai cả. Nhưng trước khi được chữa lành, bản thân bạn cần có thời gian để yêu thương và trân quý chính mình. Nếu không nghỉ một nhịp mà gặp gỡ người mới ngay, thì có thể bạn không yêu thương người ấy thật sự, mà chỉ đang lợi dụng người ấy mà thôi. Mối nhân duyên đẹp là gì? Đó không phải là mối duyên có khởi đầu đẹp đẽ, mà chính là mối duyên có kết thúc êm đẹp. Vì một mối nhân duyên có thể bắt đầu không phải từ chính bạn, nhưng kết thúc của nó như thế nào thì chỉ tùy thuộc vào bản thân bạn mà thôi. Chương 6. Tu hành. Chính trái tim ta cũng không thuận theo ý ta, thì ta lấy gì để có thể lay chuyển người khác? Bài tập ngắm nhìn. Thưa sư thầy, lòng con bức bối quá, con phải làm sao đây? Hãy cứ để tâm trạng ấy được tự nhiên. Nếu tự bản thân ta không níu kéo, thì tâm trạng ấy sẽ từ từ tự mình thay đổi mà thôi. Như khi ta ngắm nhìn cái cây được trồng trước sân nhà, như khi ta ngồi bên bờ sông ngắm dòng nước chảy. Đừng quá ám ảnh bởi suy nghĩ nó là của mình. Hãy buông bỏ và im lặng ngắm nhìn tâm trạng bức bối ấy. Sau 2 đến 3 phút nín thở và lặng lẽ quan sát kỹ sự thay đổi của ý nghĩa nằm sau chính từ bức bối, bạn có thể nhìn thấy được sự thay đổi khẽ khàng của chính cảm xúc này. Vì cảm giác bức bối ấy không phải do bạn cố tình tạo ra, mà là cảm xúc nhất thời nảy sinh từ các mối nhân duyên của bạn, nên nó cũng sẽ tự biến mất giữa những mối nhân duyên. Nếu cứ liên tục tự nhủ bức bối quá, rồi bị ám ảnh bởi cảm xúc ấy, thì cho dù trạng thái cảm xúc có thay đổi, tâm trạng bức bối ban đầu vẫn sẽ quay trở lại và sẽ ngày càng lớn dần lên mà thôi. Chính vì vậy, hãy dừng những câu tự nhủ và buông bỏ suy nghĩ ấy. Bạn chỉ cần nhận biết được cảm xúc của mình khi nó xuất hiện và im lặng quan sát sự thay đổi của nó mà thôi. Khi lòng chúng ta chạy theo thế gian, thì giữa thế gian bộn bề, nó sẽ dễ dàng bị cuốn đi mất. Nhưng khi lòng chúng ta hướng vào chính nội tâm mình, thì cho dù thế gian có hỗn loạn đến mấy, tấm lòng ấy vẫn giữ được trọng tâm và dễ dàng tìm được bình yên. Có rất nhiều người hỏi tôi phải làm gì thì mới có thể giải phóng được lòng mình. Nếu cứ suy nghĩ phải giải phóng lòng mình thôi rồi cố gắng thực hiện thì có khi càng làm cho lòng mình thêm phức tạp. Vì thật ra phải giải phóng lòng mình thì tâm trạng mới có thể tốt lên được. Vậy phải làm sao để không nghĩ nữa và cho lòng mình được nghỉ ngơi? Câu trả lời là hãy ngắm nhìn những suy nghĩ trong lòng mình. Giây phút bạn ngắm nhìn chúng là giây phút tất cả được nghỉ ngơi. Ý thức của con người thường hướng về phía bên ngoài. Vì vậy, chúng ta thường nói chuyện về người khác hoặc những chuyện xảy ra bên ngoài, chứ ít khi nói về mình. Ngược lại, người tu hành phải biết chuyển ý thức đấy hướng vào lòng mình, để sửa thói quen chỉ chuyên nói về người khác và ngắm nhìn lòng mình, hiểu về nó nhiều hơn. Hãy chú ý theo dõi thử một lần, trong số những lời bạn nói ra hàng ngày, có bao nhiêu lời nói thực sự là của bạn và bao nhiêu lời là những lời bạn vay mượn của người khác rồi biến nó thành lời nói của mình. Trong một ngày, bạn nói được bao nhiêu lời của chính bạn, và cái gọi là lời của chính bạn có thực sự tồn tại hay không? Trong bản thân ta luôn có một người im lặng theo dõi những chuyện xảy ra bên ngoài. Dù sự việc bên ngoài có thay đổi liên tục, ý thức của người theo dõi này vẫn không bị ảnh hưởng và luôn được đặt ở hiện tại này. Nguyên do của những nỗi đau trong cuộc sống là đôi khi ta quên mất người theo dõi trong lòng mình và bị cuốn theo những sự kiện, đối tượng xảy ra bên ngoài. Nếu bạn muốn sống mà có thể suy nghĩ ít đi, thật ra rất đơn giản. Hãy để lòng mình ở hiện tại. Mọi suy nghĩ và lo lắng đều thường hướng về quá khứ hoặc tương lai. Bạn có thể nghĩ về hiện tại hay không? Bạn có thể tìm ra suy nghĩ nào về chính thời điểm này hay không? Hãy thử xem. Thế nào, bạn không thể đúng không? Nếu bạn đặt lòng mình vào hiện tại thì những suy nghĩ của bạn sẽ được nghỉ ngơi. Nếu bạn không cố níu kéo những cảm xúc dâng lên trong lòng mình bằng suy nghĩ, thì khi thời gian trôi qua, những cảm xúc ấy sẽ thay đổi và biến mất một cách tự nhiên. Chỉ cần bản thân ta không cố giữ cảm xúc bằng những ý nghĩ và lời nói, thì những cảm xúc khó chịu trong lòng sẽ tự tìm cách giải phóng chính mình ra khỏi bản thân ta, mà không cần đến sự nỗ lực của ta. Nếu bạn cảm thấy muộn phiền, đừng liên tục than vãn "tôi đang buồn" với những người khác. Nếu bạn muốn thoát ra khỏi nỗi muộn phiền thì hãy nhìn thẳng vào nó. Bạn sẽ nhìn thấy được sự thay đổi của nỗi muộn phiền. Chính vì vậy, nỗi muộn phiền cũng chỉ là thứ trống rỗng mà thôi. Những thứ trước kia chưa hề có, bỗng dưng bây giờ xuất hiện, cũng sẽ biến mất toàn bộ khi thời gian qua. Cho dù bạn có cảm nhận được tiếng chuông trong tâm hồn sau khi nghe bài giảng, hay bạn nhìn thấy Đức Phật, hay bất kỳ vị thánh nhân nào khác trước mặt mình, thì tất cả cũng chỉ là trò đùa của tâm trí bạn mà thôi. Thứ mà những người tu hành tìm kiếm là những thứ vốn hiện hữu ngay từ đầu, chứ không phải tìm kiếm những thứ chưa hề có rồi bỗng dưng xuất hiện. Tâm trí là kẻ không thể thực hiện hai suy nghĩ cùng một lúc. Bạn hãy thử xem mình có thể có hai suy nghĩ cùng một lúc được hay không? Thế nào? Bạn có thể làm thế hay không? Khi đang suy nghĩ một điều gì đó, chính tâm trí ta không thể nhận thức được rằng mình đang suy nghĩ. Bạn chỉ có thể nhận ra, à, mình đã suy nghĩ về chuyện đó sau khi suy nghĩ đã đứt. Hãy thử xem có đúng như vậy không? Hãy thử xem khi nào thì bạn nhận thức được rằng mình đang suy nghĩ. Khi bạn đang suy nghĩ hay sau khi dòng suy nghĩ ấy đã ngừng. Việc bản thân mình không biết rằng mình đang suy nghĩ, việc bản thân đang làm một việc gì mà không hề hay biết rằng mình đang làm việc đó, thật kỳ lạ phải không? Chính vì vậy mà người ta mới nói đang mở mắt không có nghĩa là mình đang thức tỉnh đâu. Thức tỉnh có nghĩa là ngay lập tức nhận thức được khi có chuyện gì đang xảy ra trong tâm trí ta. Thức tỉnh không phải là làm theo những suy nghĩ hay cảm giác khi chúng xuất hiện, mà chính là việc nhận ra được rằng bản thân đang có suy nghĩ, cảm giác đó. Thường khi đang ăn, chúng ta không bao giờ nhận ra, đến khi ăn xong rồi mới biết mình đã ăn nhiều đến mức nào. Việc tu hành bắt đầu từ những khoảnh khắc thức tỉnh. Người nhận biết được mình đã ăn bao nhiêu ngay khi đang ăn là người đã khổ công tu hành. Ý thức của ta thường không biết trong vô thức thứ ta thực sự muốn là gì. Ý thức bảo ta rằng thứ ta muốn chính là thứ này, nhưng đến khi giành được thứ đó rồi, ta mới nhận ra nó không phải là thứ ta khao khát muốn có. Nếu muốn nghe được trong vô thức mình nói gì, hãy bắt đầu cầu nguyện. Lời cầu nguyện sâu sắc chính là con đường đặc biệt, giúp ta có thể nghe thấy được tiếng nói vô thức của mình. Ý thức của chúng ta muốn tiền của, quyền lực, danh vọng, nhưng sâu trong tiềm thức, ta luôn hướng đến tình yêu, sự hòa hợp, sự đồng cảm, thấu hiểu, hài hước, cái đẹp, sự mới mẻ và sự tĩnh lặng vượt lên chính bản thân ta. Tĩnh lặng không có nghĩa là hoàn toàn trống rỗng. Nếu tai lắng nghe sự tĩnh lặng, ta có thể cảm nhận được muôn vàn chuyển động của thế gian. Bạn hãy vừa lắng nghe những chuyển động ấy vừa tự hỏi rằng mình đang nghe thấy gì, rằng chủ nhân của chuyển động ấy là ai. Đến lúc ấy, bạn sẽ mơ hồ nhận ra rằng thật ra vốn không có người nghe, chỉ có hành động nghe mà thôi. Khi ngắm nước, ta sẽ trở thành nước. Khi ngắm hoa, ta sẽ trở thành hoa. Ta ngồi đây ngắm đóa hoa trôi theo dòng nước. Càng khỏe mạnh, ta càng có cảm giác cơ thể mình không tồn tại. Dĩ nhiên là chuyện cơ thể ta không tồn tại không phải là sự thật. Mọi chuyện càng diễn ra tự nhiên, càng khiến ta cảm thấy như mình không hề nỗ lực chút nào. Nhưng dĩ nhiên không phải là ta đã không nỗ lực. Ngỡ không có nhưng vốn dĩ đã có. Đó chính là bản tính của chúng ta và chính là chân lý. Ngày xưa có một thứ gọi là tâm trí. Vì chỉ có một mình nên tâm trí cảm thấy buồn, đã tự chia mình làm hai. Nhưng vì cả hai đều biết mình vốn là một, nên dù chơi với nhau nhưng cả hai vẫn không thấy vui. Cũng giống như một ván cờ tướng mà hai bên đen trắng đều do một người tự chơi. Vì vậy, tâm trí đã quyết định quên đi sự thật rằng cả hai đã từng là một. Cứ thế rồi thời gian trôi qua, tâm trí hoàn toàn quên đi sự thật này. Đây chính là trạng thái của chúng ta ngay lúc này. Khi nhận ra sự thật rằng cả hai đã từng là một, thì ta sẽ nhận ra rằng cuộc sống chỉ là một vở kịch. Với những người hiểu sự thật này, ưu điểm lớn nhất của họ chính là sự hài hước. Những trạng thái như yên bình, thánh thiện, hiền hòa đều được xếp sau hài hước một bậc. Dù gì cuộc sống cũng chỉ là một vở kịch, vậy hãy diễn sao cho thật hay. Nếu bạn vẽ cuộc sống mà mình mong muốn vào khung tranh tâm trí, thì đến một lúc nào đó, bức tranh sẽ sống dậy và trở thành sự thật. Vì vậy, hãy vẽ một bức tranh thật đẹp, mà trong đó, bản thân bạn và những người khác cùng sống với nhau thật hạnh phúc. Hãy kết thân với tâm trí của mình. Kể từ khi tôi bắt đầu dùng Twitter để kết nối và trò chuyện với nhiều người hơn, có rất nhiều bạn trẻ đã gửi câu hỏi cho tôi. Những câu hỏi về chuyện yêu đương khó gỡ, về những vấn đề phát sinh trong quan hệ giữa người với người, về những bất hòa trong gia đình, về những ước mơ vẫn chưa thành hiện thực, về việc kiếm việc làm. Trong số đó, dạng câu hỏi tôi nhận được nhiều nhất là làm cách nào để có thể giữ được tâm mình bình tĩnh khi các cảm xúc tiêu cực như nổi giận, bực bội, uất hận, thất vọng ập đến. Thật ra khi nhận được những câu hỏi này, tôi nghĩ rằng việc họ đặt câu hỏi có nghĩa là họ đã thành công được một nửa rồi, bởi họ đã nhận ra được trạng thái của bản thân khi gặp khó khăn vì những ảnh hưởng do cảm xúc tiêu cực đem lại. Chính vì vậy, họ mới đem những câu hỏi làm sao để thoát khỏi trạng thái ấy đến cho một nhà sư rất chăm chỉ dùng Twitter như tôi để tìm câu trả lời. Nhưng vấn đề là, rất nhiều người khi cảm nhận được những cảm xúc ấy chỉ nghĩ đến việc mình phải làm sao để khống chế chúng. Họ gần như không hề nghĩ rằng mình cần phải hiểu chúng. Nói cách khác, khi những cảm xúc tiêu cực xuất hiện trong tâm trí, người ta chỉ nghĩ đến việc bằng mọi cách phải thoát ra khỏi nó, chứ không hề có ý định hiểu về trạng thái tâm hồn mình lúc đó, cũng như không muốn kết thân với nó chút nào. Có lẽ vì vậy mà người ta hay nói điều khiển tâm trí hay khống chế tâm trí, chứ không dùng những từ như tìm hiểu tâm trí hay kết thân với tâm trí. Nhưng chắc chắn, những người đã từng cố thay đổi những cảm xúc như phẫn nộ, bực bội, ghét bỏ sẽ biết rất rõ, việc thay đổi chúng chẳng phải là việc dễ dàng gì. Giả sử ta gọi những cảm xúc như phẫn nộ, ghét bỏ là đất bùn và tâm trí ta là nước, thì khi thả đất vào trong nước, nước liền hóa đen. Việc tìm cách thoát khỏi tâm trạng tiêu cực cũng giống như việc tìm cách để số đất bùn trong nước ấy nhanh chóng lắng xuống vậy. Bạn muốn nhanh chóng làm đất bùn lắng xuống, muốn xóa đi những tâm trạng xấu và duy trì sự tĩnh lặng của tâm trí mình. Và bạn cho tay vào nước, tức tâm trí mình, và cố đè đất bùn xuống đáy. Kết quả như thế nào? Chẳng phải vì những chuyển động của bàn tay mà đất bùn càng ngày càng làm nước vẩn đục hơn hay sao? Ví dụ như ta ghen tị với ai đó và bắt đầu cảm thấy ghét họ, ta càng cố suy nghĩ đến chuyện khác để xóa cảm xúc ấy đi, thì chẳng phải cảm xúc ấy càng liên tục xuất hiện đó sao? Chính vì vậy, nếu ta cứ nghĩ rằng mình phải quyết tâm để thay đổi cảm xúc và muốn bước sâu vào tâm trí của mình để hành động, thì không những vấn đề cơ bản nhất vẫn không được giải quyết, mà có khi trạng thái tâm trí ta còn tệ hơn. Vậy chúng ta phải làm gì? Chúng ta phải làm thế nào mới có thể hiểu được tâm trạng đang bị vấy bẩn như nước bùn đen và tự mình thoát ra khỏi nó? Thật ra, câu trả lời thực ra rất đơn giản. Đầu tiên, hãy đứng ở lập trường của người thứ ba, lùi lại một bước và quan sát tâm trạng của bản thân như đang xem phim vậy. Chẳng phải mỗi khi chúng ta muốn tìm hiểu một đối tượng mình không biết rõ, chỉ cần bỏ đi những suy nghĩ vốn có và quan sát đối tượng đó là có thể hiểu được dễ dàng hơn sao? Nghĩa là đừng bước vào bên trong tâm trạng đang rối bời như bát nước đục để tìm cách giải quyết, mà hãy bước ra khỏi đó, theo dõi nó bằng sự im lặng của mình. Khi đó, thứ quan trọng nhất là người quan sát không nên quá để tâm đến những cơn giận, sự bực mình, nỗi bất an hay lòng đố kỵ, mà phải tập trung vào nguồn năng lượng đang điều khiển chúng. Cũng như tấm gương không chọn mình sẽ phản chiếu thứ gì và không phản chiếu thứ gì, lúc này bạn sẽ im lặng và theo dõi được nguồn năng lượng của các cảm xúc, chứ không chỉ tập trung vào một cảm xúc. Và cũng như tấm gương không bao giờ lên tiếng đánh giá những thứ mà nó phản chiếu, bạn đừng nhận xét gì cả, mà hãy chỉ im lặng ngắm nhìn. Khi ngắm nhìn tâm trí mình với lập trường của một khán giả, bạn sẽ cảm nhận được ý thức của mình đã lùi lại một bước, cảm giác như đang đứng phía sau lý trí và theo dõi mọi thứ. Và chỉ một lát sau đó, bạn sẽ nhìn thấy được trạng thái cảm xúc khó chịu của mình từ từ chuyển thành một trạng thái khác hoàn toàn. Nói tóm lại, bạn không cần phải bước vào trong cảm xúc của mình và cố gắng thay đổi nó, mà chỉ cần im lặng quan sát, thì chẳng bao lâu bạn sẽ nhìn thấy được sự thay đổi của cảm xúc trong mình. Nếu cứ cố gắng thay đổi cảm xúc, chưa biết chừng bạn sẽ chỉ càng làm cho cảm xúc ấy trở nên phức tạp hơn mà thôi. Chắc chắn sẽ có ai đó hỏi rằng, cứ im lặng nhìn thì có gì hay? Chẳng phải làm vậy là trốn tránh hiện thực hay sao? Không phải vậy. Phương pháp này không phải là trốn tránh sự thật, mà ngược lại là nhìn thẳng vào sự thật với bản chất vốn có của nó. Nếu bắt đầu luyện tập cách nhìn trực diện vào những gì xảy ra trong tâm trí mình, đến lúc nào đó bạn sẽ nhận ra rằng những cảm xúc xuất hiện trong tâm trí bạn không hề có thực thể cố định nào, và những cảm xúc ấy chỉ như những đám mây tự xuất hiện trong khoảng hư vô tâm trí, rồi cũng nhanh chóng tự biến mất khỏi đó, không liên quan đến ý thức của ta. Nếu bạn thấu hiểu được điều này, thì khi những cảm xúc giận dữ, bực bội, bất an xuất hiện, bạn sẽ không bị chúng điều khiển nữa. Bạn sẽ không cố níu kéo chúng vì nghĩ chúng là của mình, vì chúng chỉ đơn giản là những vị khách, chỉ tạm dừng trong tâm trí ta một lát rồi sẽ ra đi như những đám mây trôi. Đừng cố gắng điều khiển tâm trí mình, hãy làm thân với tâm trí và im lặng theo dõi nó. Khi bị tổn thương và nuôi ý muốn phục thù, bạn sẽ chỉ nhìn thấy nỗi đau của chính mình. Thay vào đó, nếu bình tĩnh lại, đánh thức ánh sáng từ bi trong mình và nỗ lực để hiểu được đối phương, bạn sẽ nhận ra sự thật rằng người làm bạn tổn thương thực ra cũng đang chịu tổn thương rất nhiều. Bạn nổi giận nhưng lại không thể điều khiển được cơn giận, nghĩa là cơn giận không nghe lời bạn. Vậy làm sao bạn có thể gọi cơn giận đó là cơn giận của bạn được? Nếu nó là của bạn, vậy bạn phải điều khiển được nó theo ý của bạn chứ. Khi vị khách mang cơn giận đến, hãy yên lặng chờ cho đến lúc nó rời đi. Những cảm xúc xuất hiện trong tâm trí không phải thứ muốn bỏ là có thể bỏ được. Những cảm giác và suy nghĩ xuất hiện trong tâm trí thật ra không thuộc sở hữu của chính ta. Chúng chỉ giống như những đám mây không chủ, hiện hữu nhất thời vì một số điều kiện và nguyên nhân. Hãy tự nhắc mình, suy nghĩ và cảm xúc chỉ là vị khách qua đường, và lùi lại một bước, im lặng quan sát chúng. Trong tâm trí mỗi chúng ta đều có nhà độc tài Hitler và mẹ Teresa hiện diện. Nếu ta xây dựng bản thân mình trên nền tảng của sự sợ hãi và thù hận, ta sẽ trở thành Hitler. Nếu lòng từ bi và sự cảm thông đối với người khác mạnh hơn, ta sẽ trở thành mẹ Teresa. Nếu có ai đó nói không được với bạn, đừng nổi giận hay tranh cãi, mà hãy đáp vâng. Một tình huống mới sẽ dẫn ta đến một thế giới mới, mở ra một cánh cửa mới cho ta. Khi có ai đó nói không được với bạn, bạn càng phản kháng, thì tình huống càng không thể thay đổi, và chỉ có bạn mệt mỏi mà thôi. Bất kỳ cảm xúc, sự việc, hiện tượng nào, nếu không phải thứ đã vốn có mà chỉ mới xuất hiện, thì sau một thời gian, chúng sẽ biến đổi và tự biến mất. Những người đi tìm chân lý vĩnh cửu thì không nên bị ám ảnh bởi những thứ liên tục xuất hiện và biến mất như thế. Có những lúc ta xem phim nhưng giữa chừng dừng lại không xem nữa. Đó là những lúc nhân vật chính hiền lành vẫn cứ hiền lành, còn kẻ xấu vẫn hoàn xấu. Con người ta không ai hiền lành mãi, cũng không có ai xấu xa mãi. Tùy vào con người, hoàn cảnh, nhân duyên và tùy vào quan điểm của người đánh giá mà con người ta khi tốt, khi không. Xưa, vị lai và nay đâu có sự kiện này. Người hoàn toàn bị chê, người trọn vẹn được khen. Lời khen cũng như lời phê phán đều là bất khả kháng, chỉ là những lời con người ta nói vì danh dự và lợi ích của mình mà thôi. Khi nghe ai đó phê phán người khác, có thể bạn sẽ nghĩ rằng người bị phê phán đã làm chuyện gì đó đáng bị phê phán. Nhưng nếu chú tâm nghe kỹ hơn một chút, thực ra người phê phán đang lớn tiếng vì người kia không chịu nghe theo lời của mình. Vì vậy, đừng để những gì nhìn thấy thoáng qua đánh lừa bạn. Việc chê bai người khác chính là vì bản thân người chê cảm thấy bất an về chính mình. Có một người bạn bắt đầu nói xấu một người mà ta ghét. À ha, ta hào hứng hùa theo. Rồi sau khi chào tạm biệt người bạn đó, ta chợt nghĩ, nếu ta không có mặt ở đó, chắc người bạn đó cũng nói xấu về ta giống như vậy chứ. Dù khiến bạn thích thú trong giây lát, nhưng xét cho cùng, nói xấu người khác là làm hại chính mình. Lý do bạn cảm thấy tôi sống vô tư và lương thiện chính là vì bản thân bạn cũng vô tư và lương thiện đấy thôi. Việc làm cho bạn bè, gia đình, đồng nghiệp, những người xung quanh ta, Cảm thấy thoải mái chính là một cách tu hành. Được những người mình không quen biết, những người ở nơi xa xôi kính trọng thì có ý nghĩa gì đâu. Trong khi những người ở quanh ta lại đang mệt mỏi vì chính ta. Cái gọi là sự tôn trọng của những người ta không quen chỉ là những tưởng tượng của họ về một hư ảnh không phải ta, là giả dối. Có người hỏi tôi, khi hạ mình xuống, chẳng phải là mình chịu thua những người khác hay sao? Nhưng nếu chịu thua một chút để đạt được thành tựu lớn hơn, thì đó chính là cách ta chiến thắng. Chỉ cần cúi đầu một lát, tâm hồn sẽ có được sự bình an, gia đình sẽ có được hạnh phúc, một kết quả tốt đẹp. Những người mắc bệnh đạo đức thường dễ dàng phán xét người khác. Đó là vì họ là những người chưa trưởng thành, không tự nhìn thấy được những khiếm khuyết của chính mình. Bạn bị giao những việc không liên quan đến nghiệp vụ chỉ vì lý do bạn là cấp dưới. Khi bạn bắt đầu cảm thấy bực mình, đừng suy nghĩ mãi về việc đó, cũng đừng tỏ vẻ bực bội. Hãy cứ làm công việc mà cấp trên giao cho bạn. Nếu bực mình thì một chuyện nhỏ sẽ trở nên mệt mỏi hơn gấp nhiều lần và khiến bạn căng thẳng. Chỉ cần làm xong việc là bạn có thể quên nó ngay thôi mà, chẳng phải vậy sao? Đừng cố thay đổi những người xung quanh sao cho vừa ý bạn. Cách nhanh nhất là bạn hãy tự bỏ tham vọng, thay đổi họ. Chính bạn còn không thể điều chỉnh bản thân theo ý mình được, thì bạn làm sao có thể thay đổi người khác theo ý mình? Có những thứ khi còn trẻ tôi rất thích, nhưng bây giờ thì không. Gió điều hòa, thức ăn ở nhà hàng buffet, phim kinh dị, đi máy bay, thành phố lớn, chơi suốt đêm. Có những thứ khi còn trẻ tôi ghét vô cùng, nhưng bây giờ lại thích. Cơm ngũ cốc, đi bộ, thiền, ở một mình, mô gia, tập thể dục, trà. Chính tôi cũng không rõ từ khi nào mình đã thay đổi, và ngay lúc này đây tôi cũng đang thay đổi. Đừng bị trói buộc bởi quá khứ và than trách người đời sao quá đổi thay. Vì nếu ta lấy thước đo quá khứ để đánh giá hiện tại, chắc chắn sẽ cảm thấy buồn. Hãy tiếp nhận sự thay đổi. Vì dù muốn, dù không, thế gian và bản thân ta vẫn liên tục thay đổi từng ngày. Vô sở hữu không có nghĩa là không sở hữu thứ gì cả, mà nghĩa là không bị ám ảnh bởi những thứ mình đang có. Khi cảm thấy đã đến lúc, phải biết cách từ bỏ tất cả và ra đi. Vậy mới là tự do thật sự. Ngược lại, chừng nào còn cảm thấy thèm khát vì mình không có được thứ gì đó, thì đó chỉ là chịu đựng mà sống dưới cái danh vô sở hữu, chứ không phải vô sở hữu thực sự. Những vị đại sư được các sư khác tôn trọng, không phải vì họ giỏi kinh văn, không phải vì có vẻ ngoài chững chạc, không phải vì họ tốt nghiệp trường đại học nổi tiếng, không phải vì họ là trụ trì của những ngôi chùa lớn, không phải vì họ đoán được tương lai, không phải vì họ biết cách chữa lành bệnh cho người khác, mà là vì họ biết cách chỉ bảo các sư trẻ hơn bằng đức hạnh. Được gọi là đại sư không có nghĩa là lùi ra sau và không làm gì cả, mà là dùng hình ảnh tu hành của mình để làm cảm hóa các sư khác, giúp họ biết cách từ bỏ dễ dàng hơn. Nếu có người tu hành nhìn lại mình và bắt đầu giác ngộ, thì họ có thể học được nhiều thứ từ cả những đứa trẻ đi qua đường, và học được nhiều điều ngay cả khi bị người khác khinh rẻ. Thực ra, tất cả mọi người trên thế gian này đều là thầy của chúng ta. Người giúp ta tự nhìn lại tâm trí mình không phải là người đối xử tốt với ta hay khen ngợi ta. Việc tìm hiểu về bản thân mình luôn nhường có những người chê bai, nổi giận với ta, làm ta cảm thấy thất vọng, khiến ta gặp khó khăn. Chính những người đó mới là hóa thân của Bồ Tát. Có một cách để đánh giá ai là người tu hành thực sự. Hãy khen họ hết lời và hãy phê phán họ hết lời. Nếu ai bị dao động bởi những lời nói này, có nghĩa là họ đã mất đi cái gốc căn bản nhất của người tu hành. Cảm giác oan ức khi bị người khác chửi mắng và cảm giác khoái chí khi được người khác khen ngợi Thực ra, không phải là hai cảm giác khác nhau. Là người tu hành, khi sống chung với nhiều người, phải sống sao cho giống khi sống một mình. Và khi sống một mình, phải sống sao cho giống khi sống với nhiều người. Được cùng người khác chia sẻ những câu chuyện sâu sắc, chân thật nhất và đồng cảm với họ là một điều hạnh phúc. Nhưng đừng chỉ cố tìm đối tượng để chia sẻ ở bên ngoài, hãy tìm hiểu về tâm trí mình và hiểu thấu được nó. Điều này sẽ mang đến cho bạn sự tự do và cảm xúc hạnh phúc, không có gì so sánh được. Người đắc đạo phải có sức mạnh để kìm nén, không lên tiếng nói là mình đã biết, dù đã biết. Phải có sức mạnh tuy có thể thay đổi đường người khác, nhưng vẫn để họ tự mình học được bằng chính sức mình. Thứ đạo mà luôn muốn trưng ra cho người khác thấy chỉ là đạo chưa chín hẳn mà thôi.